bản thái tử liền không tiến vào hay là đi đến chỗ của lão vương gia đánh cờ. Tuy rằng kỳ nghệ của lão vương gia không có tốt như bản thái tử, nhưng trò chuyện để giải buồn bực cũng tốt. Nam Lăng Dệ quay người gấp gáp muốn chạy. Khóe miệng của Dân Mạnh co rút lại. Rõ ràng hôm qua Dệ thái tử đánh cờ thua lão vương gia, hôm nay thế mà không biết xấu hổ nói kỳ nghệ của lão vương gia không tốt. Hắn cũng không dám tranh luận với Dệ thái tử, chỉ có thể nhẹ giọng nhắc nhở Dệ thái tử: lão vương gia và vương gia vừa mới tiến cung, ngài vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thì ra là tiến cung rồi à? Nam Lăng Dệ nhíu mày, lập tức khoát khoát tay. Vậy ngươi đi gọi Tố Tố cô nương của Yên Liễu lâu tới cho bản thái tử. Tố Tố cô nương hát không tệ, cho bản thái tử giải trí đỡ buồn. Dân Mạnh cả kinh: Dệ thái tử, nơi này là Dân Dương phủ, cái nữ tử Yên Liễu lâu kia làm sao có thể tùy ý tiến vào? Nàng sao là tùy ý tiến vào, không phải là có mệnh lệnh của bản thái tử sao? Nam Lăng Dệ không cho là đúng, sai Dân Mạnh: ngươi còn không mau đi làm, nếu không bản thái tử đứng ngay chỗ này không đi, để cho tiểu thư nhà ngươi cùng cảnh thế tử đều ngủ không ngon giấc. Sắc mặt Dân Mạnh không tốt, nhìn Nam Lăng Dệ: Dệ thái tử thứ tội, mệnh lệnh bực này thứ cho lão nô không làm được. Vân Dương phủ là tôn quý bực nào, há có thể là nơi để cho nữ tử Yên Hoa có thể làm bẩn hay sao? Mấy phòng tiểu thiếp của Vân Vương gia không phải cũng xuất thân từ Giọng Xuân lâu sao? Bản thái tử chỉ là cho nàng đến hát vài ca khúc mà thôi, ngươi như thế nào nhiều lời nói nhảm như vậy? Hôm qua lão vương gia đã nói ở trong phủ tất cả yêu cầu của bản thái tử đều không hạn chế. Nam Lăng Dệ trừng mắt. Cái này Vân Mạnh nhất thời không nói được gì, nghĩ đến buổi tối hôm qua lão vương gia đã dặn dò như thế, hắn không rõ sao lão vương gia lại nhìn Dệ thái tử này thuận mắt. Đã để cho hắn vào ở trong Dân Dương phủ thì không nói, còn lại để cho hắn đi lại khắp nơi, hơn nữa nói cho hắn cần gì liền được. Còn không mau đi, Nam Lăng Dệ thúc giục Vân Mạnh. Dệ thái tử, trong phủ cũng có ca cơ đấy, nếu ngài muốn giải buồn cũng không khó, lão nô liền gọi ca cơ vào trong phòng Dệ thái tử là được, đâu nhất thiết phải là Tố Tố của Yên Liễu lâu. Dân Mạnh nghĩ phương pháp để có thể hòa hoãn vẹn cả đôi đường. Không được, bản thái tử muốn Tố Tố. Ca cơ trong phủ có thể hát được khúc mà Tố Tố hát rất hay không? Có thể lớn lên quốc sắc thiên hương như Tố Tố sao? Có thể có làn da trắng nõn không tì vết như Tố Tố sao? Có thể như Tố Tố? Nam Lăng Dệ không đồng ý. Mạc Ly, đá văng hắn ra ngoài cho ta. Trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng của Dung Cảnh. Nam Lăng Dệ sững sờ, dường như không ngờ tới Dung Cảnh lại ở trong phòng của Vân Thiển Nguyệt. Hắn không dám tin mà nhìn gian phòng kia. Gian phòng kia được màn che lấp, cửa sổ đóng chặt, hắn cái gì cũng không nhìn tới. Tuân mệnh, Mạc Ly đã sớm muốn ném Nam Lăng Dệ văng ra rồi. Lúc này nghe được mệnh lệnh của Dung Cảnh, thân mình tiến lên trước. Này, ngươi không phải là ẩn vệ của Nguyệt Nhi sao? Như thế nào lại nghe hắn? Nam Lăng Dệ chỉ vào Mạc Ly, hắn chột dạ, hôm nay tất nhiên hắn không phải là đối thủ của Mạc Ly, người này muốn là có thể ném hắn một cách dễ dàng. Bước chân Mạc Ly dừng lại một chút, nhưng vẫn là rất nhanh liền đi đến bên cạnh Nam Lăng Dệ, lập tức ra tay, giữ chặt vai hắn, cổ tay, nhẹ nhàng dùng sức một cái, thân thể của Nam Lăng Dệ đã bay ra ngoài. Dân Mạnh như cũng không nghĩ tới Dung Cảnh vẫn ở lại trong phòng của Vân Thiển Nguyệt, kinh ngạc bất thình lình tập kích vào gương mặt già nua ấy, lại bắt gặp Mạc Ly thật sự ném Nam Lăng Dệ ra ngoài, sắc mặt đại biến, dội dàng phi thân đuổi theo phương hướng của Nam Lăng Dệ bị ném đi. Thân thủ của Mạc Ly hắn biết rất rõ, Dệ thái tử là khách quý, hôm qua lại bị thuốc sổ giày vò một đêm, võ công hoàn toàn không dùng được. Như vậy, nếu như bị một cú ném đi, hắn làm sao mà chịu đựng được? Nếu là Duệ thái tử ở Vân Vương phủ bị thương đến mức tàn phế, Nam Lương Vương sẽ giận dữ, Hoàng thượng cũng sẽ giận dữ, Vân Dương phủ nhất định sẽ gặp phải xui xẻo. Thân thể của Nam Lăng Dệ đảo một vòng giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống bên hồ, cách Thiển Nguyệt Các không xa. Cái hồ kia là cái hồ lần trước của Phượng Trắc Phi bị ném vào. Sau đó, Dân Mạnh đi đến, thấy Nam Lăng Dệ không có chuyện gì, thở dài một hơi. Nam Lăng Dệ nhìn thoáng qua chân hắn rơi xuống đất, cách hồ không đến nửa bước, chỉ cần Mạc Ly lại dùng sức thêm một chút. Lúc này, hắn không muốn trở nên ướt sũng cũng không thể. Hắn thổn thức một tiếng, cúi đầu, nhìn thoáng qua chiếc phiến trong tay, may mắn không có việc gì. Thở dài một hơi, lại ngẩng đầu, không hề tức giận mà cười nói với Vân Mạnh, đang bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. May mắn cái quạt ngọc này của bản thái tử không có bị ném dở. Vân Mạnh nhìn cái tranh mỹ nữ bên trên của chiếc phiến kia mà im lặng. Ai da da, không nghĩ tới cảnh thế tử có bản lĩnh như thế, lại có thể ngủ ở lại Thiển Nguyệt Các. Nam Lăng Dậy rời khỏi bờ hồ vài bước, nhìn Thiển Nguyệt Các, đến gần Vân Mạnh hạ giọng nói, người nói nếu Dạ Thiên Khuynh biết cảnh thế tử lại ở trong khuê phòng của Nguyệt Nhi, hắn sẽ như thế nào? Vân Mạnh không đáp lời. Nghĩ đến cảnh thế tử không phải người không tuân thủ lễ nghĩa quân tử, hôm nay trời đã sắp muộn rồi, thế nào còn ở lại trong khuê phòng của tiểu thư? Chẳng lẽ là vết thương của tiểu thư quá mức khó giải quyết? Nếu tin này truyền ra, cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư, nhưng mà nhớ tới lời đồn hôm qua về cảnh thế tử và tiểu thư nhà hắn, trong chốc lát hắn cũng như lọt vào trong sương mù. Người nói Dạ Thiên Khuynh có thể tức giận đến nổi trận lôi đình hay không? Nam Lăng Dệ lại hỏi. Vân Mạnh nhíu mày vẫn không đáp lời. Nhưng bản thái tử cảm thấy hẳn là sẽ không. Tần tiểu thư của phủ thừa tướng đại tài như vậy, mà tiểu thư nhà ngươi vô tích sự như thế, Dạ Thiên Khuynh không phải là người ngu, làm sao có thể lại không biết lợi và hại trong đây? Nam Lăng Dệ đông đưa chiếc phiến, ra vẻ bản công tử cái gì cũng biết, cái gì cũng thông. Vân Mạnh không rõ lòng dạ của Dệ thái tử này ra sao, nói hắn có ý đồ với tiểu thư nhìn lại không giống, nói hắn phong lưu nhưng ấn đường thanh chính, mắt phượng hàng triệt, cũng không giống người trầm mê nữ sắc, nói hắn phóng khoáng không kiềm chế được, dường như cũng không phải có chuyện như vậy. Lúc này Vân đại tổng quản mới thật sự cảm thấy Dệ thái tử quả thật là thâm bất khả trắc, làm cho người khác nhìn không thấu bản thân hắn nghĩ gì. Khó trách vị thái tử này có thể được lão vương gia thưởng thức mà đối đãi khác thường. Sắc mặt hắn cung kính thêm vài phần, khuyên nhủ Nam Lăng Dệ, vết thương của tiểu thư nhà lão nô quá nặng, chắc hẳn là cảnh thế tử xử lý trị liệu rất là khó giải quyết mới ở lại trong phòng của tiểu thư. Dệ thái tử, vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu thật sự là ngài muốn nghe cái tố tố cô nương kia hát, vậy thì lão nô đi phân phó người mời đến. Được rồi, bản thái tử giật mình kinh hãi, còn nghe cái gì hát nữa, trở về phòng nghỉ ngơi. Nam Lăng Dệ khoát khoát tay, câu nói vừa dứt, bước chân lão đảo đi hướng tiểu viện mà lão vương gia sắp xếp cho hắn. Vân Mạnh thấy vị Phật gia này rốt cuộc cũng thành thành thật thật, không giằng co nữa, hắn mới lau chùi cái trán đổ đầy mồ hôi đi đến cửa lớn. Đại tổng quản, Ngọc Ngân tiểu thư phủ thừa tướng tới thăm Thiển Nguyệt tiểu thư. Vân Mạnh vừa đi được vài bước, một thủ vệ cổng lớn vội vàng đi vào bẩm báo cho Vân Mạnh. Vân Mạnh còn chưa mở miệng, Nam Lăng Dệ còn chưa có đi xa đã quay người trở lại. Vừa dặn, bản thái tử nghe nói tần tiểu thư của phủ thừa tướng đại tài có thể trở thành quốc mẫu. Bản thái tử lại nghe nói nàng cầm khúc cũng không tệ, liền gọi nàng tiến vào để cho bản thái tử kiến thức một phen. Cái này Dạ thái tử không tốt lắm đâu. Vân Mạnh khó xử nhìn Nam Lăng Duệ, thầm mắng cái nô tài này bẩm báo thật không phải lúc, lại trêu chọc vị Phật gia này. Như thế nào lại không tốt? Hôm nay Nguyệt Nhi phải nghỉ ngơi dưỡng thương, mặc kệ người phương nào cũng không được quấy rầy, nhưng là cũng không thể vì vậy mà đuổi người ta đi không tiếp. Dù sao người tới là khách mà, vậy thì bản thái tử thay thế Nguyệt Nhi đi chiêu đãi tần tiểu thư một phen. Nam Lăng Dệ vừa nói vừa đi về phía cổng lớn, ở đâu còn vẻ lão đảo, rõ ràng là bước đi mạnh mẽ như gió. Hôm nay Vân Mạnh đã không biết lần thứ mấy hết chỗ nói với cái vị Nam Lương thế tử này rồi, giống như là hắn là chủ nhân của Vân Vương phủ vậy. Có khách nào

cầm lấy một đầu tóc đen của Vân Thiện Nguyệt. Dạ Khinh Nhiễm nhìn hai người, muốn giải thích lại nuốt trở về. Hắn nhìn chằm chằm vào động tác trên tay của Dung Cảnh, cao mày nói: "Tiểu nha đầu, ngươi không biết không thể để người khác tùy tiện chải đầu hay sao? Cái việc này là tương lai." "Ai da, ở đâu có chú ý nhiều như vậy, tay của ta bị thương chải đầu không được, hơn nữa ta cũng sẽ không biết chải đầu. Không phát hiện trong phòng này chỉ có ngươi và hắn sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ chải đầu cho ta?" Vân Thiện Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu: "Chải đầu cho nữ nhân, tất nhiên hắn không biết. Thế không phải là đúng rồi, ta liền coi hắn trở thành một người lao động, không cần trả lương, sao mà không dùng?" Vân Thiện Nguyệt thu hồi ánh mắt. Trải qua Dạ Khinh Nhiễm nhắc nhở, nàng mới nhớ tới tóc nữ tử cổ đại hình như chỉ có phu quân mới được chải cho. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn về phía tấm gương, Dung Cảnh đứng sau lưng nàng, trong gương phản chiếu dung nhan như ngọc, khuôn mặt như tranh vẽ. Nàng nghĩ đến, nếu là phu quân tương lai của nàng đẹp như Dung Cảnh, như vậy, mỗi ngày lúc chải đầu nhìn hắn trong gương cũng coi như là thưởng thức. Chương 83. Vân Thiện Nguyệt nhìn hình bóng Dung Cảnh phản chiếu trong gương, tinh thần không tự chủ được bay bổng đến tận nơi nào rồi. Dạ Khinh Nhiễm tuy trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng nghĩ đến điều Vân Thiện Nguyệt nói ra thật cũng đúng. Hắn hơi có chút ghen ghét mà nhìn Dung Cảnh, chậm rãi nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa bó tóc của nàng. Trong lòng thầm suy nghĩ, hắn nhất định phải học chải tóc, không thể bị cái nhược mỹ nhân này hạ thấp. Triệu Mama, Thải Liên, Thính Tiết, Thính Vũ bưng thức ăn tiến vào phòng, đều bị cảnh tượng Dung Cảnh chải tóc cho Vân Thiện Nguyệt dọa cho kinh sợ. Dù sao Triệu Mama có tuổi tác nhiều hơn, rất nhanh liền ổn định, vội vàng nói với Thải Liên: "Còn không mau đi chuẩn bị nước cho tiểu vương gia rửa mặt." Thải Liên à xong một tiếng, quay người chạy xuống. Thính Tiết, Thính Vũ dội vàng đặt thức ăn trên bàn cũng lui xuống. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên các nàng nghe được, cũng chính là lần đầu nhìn thấy một tiểu thư khuê cát chưa xuất giá lại để cho nam tử chải tóc. Điều nghĩ tiểu thư không hiểu biết lễ nghi thì cũng thôi đi, nàng vốn chính là không quan tâm những việc như thế này. Không nghĩ tới cảnh thế tử thế mà cũng hùa theo tiểu thư làm ẩu làm tả. Nhưng lại bởi vì người này là Dung Cảnh, cho nên trong lòng bọn họ tuy có kín đáo phê bình nhưng cũng không dám nói ra ngoài. Thính Tiết cùng Thính Vũ còn thầm suy nghĩ, nếu tiểu thư có thể gả cho cảnh thế tử thì tốt rồi. Xem bọn họ ở chung hoài hà như vậy, một người đứng, một người ngồi, nhìn nhau trong gương trang điểm là thưởng thức cảnh đẹp ý vui. Không lâu sau, Thải Liên đã mang nước sạch tới, Dạ Khinh Nhiễm vén tay áo lên rửa mặt. Sau khi rửa mặt chải đầu, ba người ngồi vây quanh trước bàn dùng đồ ăn sáng. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục đề tài vừa rồi, hỏi Dạ Khinh Nhiễm: "Tình huống ngày hôm qua đến cùng là như thế nào? Ngươi còn không nói rõ ràng với ta. Hoàng thượng xử lý chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ cũng chỉ lệnh cho ngươi truy tìm hung thủ, không có động tác gì với phía bên Nam Cương kia?" "Ngày hôm qua sau khi xảy ra chuyện với ngươi, ta liền gọi đại thần trong triều, kể cả thái tử đều đi đến hiện trường cảnh tượng đó. Ha ha, về sau lại đem những cái tử thi kia đều đặt tại phòng chứa thi thể của hình bộ do ẩn vệ của ta trông coi. Về sau ta lại tiến cung diễn thánh, bẩm lại chuyện cho hoàng bá bá, nhất là những ly hồn chú trùng ngươi mổ bụng tử thi lấy ra cũng bị ta thu lại đưa cho hoàng bá bá. Hoàng bá bá nói việc này rất lớn, muốn trước tiên bàn bạc với trọng thần. Lúc sau Vân Gia Gia và Vân Vương Thúc đều tiến cung, ta nóng lòng truy tìm hung thủ, liền nhận thánh chỉ đi cùng mộ hoàng huynh. Lúc nửa đêm có người báo lại rằng hoàng bá bá phát ra cấp lệnh đối với phía Nam Cương vào kinh giải thích việc này. Có lẽ ít ngày nữa Nam Cương Vương sẽ vào kinh. Ngươi yên tâm, việc này trọng đại, nhất là khi ngươi và nhược mỹ nhân bị ám sát ở giữa ngay hoàng thành ban ngày. Cái người ẩn sau lưng kia cũng là một uy hiếp lớn đối với hoàng bá bá. Tất nhiên hoàng bá bá sẽ dốc sức tra rõ, sẽ không bao che hung thủ đâu." "Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, lại hỏi: thi thể kia chỉ có thể để 3 ngày phải hỏa táng, Nam Cương tới đây xa ngàn dặm, 3 ngày có thể tới kịp sao? Trước đây ta và Diệp Thiến học được một phương pháp bảo tồn thi thể, cho nên có thể giữ được thi thể này 7 ngày. Nếu như có người từ Nam Cương đến, 7 ngày hoàn toàn đã đủ rồi. Dường như Dạ Khinh Nhiễm không muốn đề cập đến tên Diệp Thiến, nhưng lại không thể không nói. À, Vân Thiển Nguyệt cười cười, vậy cũng tốt, đã không tra ra người sau lưng, chúng ta liền đợi đến lúc Nam Cương Vương vào kinh, từ chỗ Nam Cương Vương thể nào cũng tìm được tin tức của hung thủ. Ừ, Dạ Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa. Cái đệ nhất mỹ nhân Nam Cương kia có đẹp như Tần Ngọc Ngân không? Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn dung cảnh, thấy sắc mặt hắn không khác thường, nàng cười hỏi Dạ Khinh Nhiễm. Nghĩ đến, có khi nào 7 ngày sau, vị đệ nhất mỹ nhân Nam Cương kia, Diệp Thiến sẽ vào cung, cùng phụ thân nàng. Dạ Khinh Nhiễm lườm Vân Thiển Nguyệt khẽ nói, đều không đẹp như ngươi. Vân Thiển Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn. Dùng cái tay còn lành lặn, dỗ dỗ bả vai của Dạ Khinh Nhiễm một chút, như những người bạn tốt thân thiết nhất mà nói. Lúc này mới giống bạn chí cốt, trong mắt ngươi thì tất nhiên ta đẹp nhất mới phải, trong mắt ta ngươi cũng là nhất. A, Vân Thiển Nguyệt mới nói được một nửa, đột nhiên trong miệng bị đút một cái cánh gà, chặn lại phần nói phía sau của nàng. Nàng quay đầu, trừng mắt nhìn dung cảnh, thò tay rút ra cánh gà kia, tức giận nói, ngươi làm cái gì? Ngươi nói quá nhiều, ăn không nói, ngủ không nói. Tuy là ngươi bị thương, nhưng là bị thương chính là cánh tay, cũng không phải là chân, cũng không phải là đầu óc. Cho nên, ta thấy ngươi hay là đi thượng thư phòng học tập. Dung cảnh không nhìn tới Vân Thiển Nguyệt, thờ ơ nói. Vân Thiển Nguyệt lập tức im bặt. Nàng thật vất vả mới có thể mượn danh nghĩa dưỡng thương, không cần làm việc cũng không cần học những thứ kia, chỉ ăn uống vui đùa, mới không cần đi thượng thư phòng học tập gì gì đó. Nhỏ giọng lầm bầm nói, đã biết, không nói còn không được sao? Dung cảnh ừ một tiếng không hề mở miệng nữa. Dạ Khinh Nhiễm trừng dung cảnh mắng, nghe nói Dung Vương thúc trước kia lòng dạ thẳng thắn vô tư, làm người khiêm tốn, Dung Vương thẩm dịu dàng như nước, là hiền thê lưu mẫu, tri thư đạt lý, bọn họ thế nào lại có nhi tử lòng dạ hiểm độc phúc hắc như ngươi vậy? Ta thấy xấu hổ thay ngươi. Đức Dương thúc và Đức Dương thẩm cũng không thua bao nhiêu so với phụ dương phụ mẫu của ta, tại sao lại có nhi tử bản tính ma dương như ngươi vậy? Ta không thấy xấu hổ thay ngươi, ngươi thay ta xấu hổ làm gì? Dung cảnh nhàn nhạt lờm Dạ Khinh Nhiễm, chậm rãi nói, nếu ta là Vân Gia Gia, biết ngươi tới quấy rầy nàng dưỡng thương, lão nhân gia hắn sẽ đuổi ngươi ra khỏi cửa, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút. Dạ Khinh Nhiễm lập tức ngậm miệng, trong lòng lại âm thầm nghiến răng, nghĩ đến không biết nhược mỹ nhân cho Vân Gia Gia uống mê hồn gì, lại để cho Vân Gia Gia tin tưởng, nghe theo tên lòng dạ hiểm độc này như thế, còn mời hắn đưa đến khuê phòng của tiểu nha đầu. Đây không phải là dẫn sói vào nhà thì là cái gì? Kế tiếp, ba người lại không nói chuyện, trong phòng chỉ có thức ăn tỏa hương. Bữa sáng dùng một nửa, Vân Mạnh vội vã từ bên ngoài chạy đến. Người còn chưa đến, tiếng nói đã tới trước. Nhiễm tiểu vương gia, Lục công công truyền chỉ đến Vân Dương phủ, hoàng thượng lệnh ngươi lập tức tiến cung. Dạ Khinh Diễm dừng đũa trên tay trong một lát, hướng ra ngoài nói, chuyện gì? Lục công công chưa nói, chỉ nói hoàng thượng biết rõ ngài đã tới Vân Dương phủ, lệnh cho ngài lập tức tiến cung. Lục công công thoạt nhìn rất gấp, chắc là chuyện quan trọng. Vân Mạnh nói. Dạ Khinh Nhiễm để đũa xuống, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt cùng dung cảnh. Vân Thiển Nguyệt gật đầu với hắn, hắn quay người, sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài, Vân Mạnh thấy Dạ Khinh Nhiễm đi ra, liền vội vã đưa hắn ra khỏi Thiển Nguyệt cát. Trong phòng, Vân Thiển Nguyệt nhìn bóng dáng của Dạ Khinh Nhiễm rời khỏi, quay đầu hỏi dung cảnh. Người nói, lão hoàng đế có tính toán gì không? Hắn có tính toán gì cũng không quan trọng, quan trọng là chuyện này nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Dung cảnh tiếp tục dùng cơm, giọng nói nhàn nhạt. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới, Hoàng hậu nói, lão hoàng đế muốn thực hiện trung ương tập quyền, gật gật đầu. Nghĩ đến, lúc này cái người sau lưng kia ngang nhiên ám sát nàng và Dung Cảnh giữa kinh thành Thiên Thánh, coi như là gián tiếp khiêu khích thiên uy của hoàng đế. Cho dù trong lòng hoàng đế có lẽ hận không thể để nàng cùng Dung Cảnh bị giết, tốt nhất là mượn cơ hội lần này giành lại quyền lực, xử lý Vân Dương Phủ và Vinh Vương Phủ, nhưng cũng không thể không truy ra độc thủ. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, hạ giọng hỏi Dung Cảnh. Ngươi nói những chuyện 10 năm trước kia có phải lão hoàng đế làm hay không? Dung Cảnh buông chiếc đũa xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt với hắn. Nếu là trước kia, nàng không có ý nghĩ này. Nhưng từ ngày đó nghe xong phụ dương nàng giải thích một phen, cùng với về sau nghe lén cuộc đối thoại của hoàng hậu và Minh Phi ở hoàng cung, đến giờ xuất hiện loại ý nghĩ này. Nếu lão hoàng đế đã sớm muốn thu hồi quyền hành phân tán, tập trung quyền hành trong tay, như vậy chuyện 10 năm trước Dung Vương gia và Văn Bá hậu phủ bị hại, Dung Cảnh bị người ám hại trúng thôi tình dẫn, có phải là do lão hoàng đế làm hay không? Dù sao Dung Cảnh chính là độc đinh dòng chính của Vinh Vương Phủ. Nếu hắn chết, các bàn chi Vinh Vương Phủ đoạt quyền tất nhiên loạn. Hoàng đế sẽ thừa dịp này thu hồi quyền hành, lấy được lợi ích tự nhiên là hoàng thất. Có lẽ. Một lúc sau, Dung Cảnh thu hồi ánh mắt, tiếng nói nhạt đến không thể nhạt hơn. Vân Thiện Nguyệt lơ đễnh lại hạ giọng nói, ngươi nói việc chúng thôi tình dẫn ở Linh Đài Tự có đúng là liên quan đến hoàng đế không? Dù sao nghe nói năm đó Linh Đài Tự là thị tổ hoàng đế sai người xây nên, chẳng lẽ hoàng thất không giữ lại bản vẽ chốt mở gian ám thất kia? Ngày ấy ta không hiểu tại sao chạm vào chốt mở cơ quan ám đạo ở Linh Đài Tự. Ta không tin cơ quan tinh di như vậy không có người động tay động chân mà có thể đột nhiên mở ra. Nhất là lúc đó Dạ Thiên Khuynh cũng ở tại đó, ta lại trúng thôi tình dẫn. Ánh mắt Dung Cảnh hiếp nhỏ lại một chút, chưa nói thêm gì. Ngày ấy ta và Dạ Thiên Khuynh, Tần Ngọc Ngân cùng rớt xuống. Nếu như ngươi không xuất hiện, có thể tưởng tượng hậu quả gì? Hậu quả có nhiều loại, nhưng hẳn là không có một cái nào mà ta có thể gánh nổi. Tóm lại, đối với ta đều là có hại vô lợi. Về sau ngươi xuất hiện đánh Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngân lên mới có những chuyện về sau. Lão hoàng đế đối với việc này chỉ nói ra rõ, nhưng cho tới bây giờ bàn giao nhắn nhủ cái rắm gì cũng không có. Ai cũng biết bản án giao cho đại lý tự tra thẩm, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Vân Thiển Nguyệt để đũa xuống lại nói, huống hồ Thanh Uyển công chúa ăn Thiên Sơn Tuyết Liên của ngươi đưa, cho dù về sau thân thể bị tổn thương, cả đời không thể mang thai, nhưng cũng không đến mức cháy nhà hỏng đầu óc, đến nay thần trí cũng không rõ như bây giờ. Vấn đề này nói không có nghi vấn, đánh chết ta đều không tin. Dung Cảnh vẫn không mở miệng bình luận gì, ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ, lạnh nhạt đến không có một tia biểu cảm nào. Vân Thiện Nguyệt nói một lúc lâu cũng không biết được cách nghĩ của Dung Cảnh, nàng biểu môi dùng cánh tay đụng đụng hắn. Ngươi nói lời nào, có cách nghĩ như thế nào? Ngươi nói ta phân tích đúng hay không? Có lẽ đúng, có lẽ không đúng. Không có chứng cứ xác thực đều làm không đúng. Dung Cảnh từ thu hồi ánh mắt đang du đảng bên ngoài, không nhìn Vân Thiển Nguyệt, để đũa xuống nhắm mắt lại, thản nhiên nói, bây giờ ngươi nên nghĩ chính là nhanh chóng dưỡng khỏi vết thương. Không lâu nữa là lễ cập kê của ngươi rồi. Đừng tưởng rằng cái vị trí đích nữ duy nhất của Vân Dương Phủ này của ngươi là dễ làm đấy. Cho dù hoàng thượng không gả ngươi vào phủ thái tử, cũng ước chừng là không cho phép ngươi chạy khỏi hoàng thất đấy. Trong lòng Vân Thiện Nguyệt thoáng chốc lập bợp, thò tay túm lấy cánh tay của Dung Cảnh, nói rõ chút ít. Dung Cảnh nhắm mắt lại bất động, lại không nói gì. Ta muốn ngươi giải thích rõ chút ít. Vân Thiện Nguyệt dùng tay véo Dung Cảnh. Dung Cảnh mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt như bầu trời trên đỉnh núi sau cơn mưa, xanh thẳm mà tĩnh lặng. Hắn nghiêm túc quan sát Vân Thiển Nguyệt, giọng nói sâu kín vắng lặng. Ngươi nhất định muốn ta nói rõ ràng cái gì? Dám nói trong lòng ngươi không rõ? Tay Vân Thiển Nguyệt rung lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Dung Cảnh, đôi mắt ấy cũng không né tránh chút nào. Hồi lâu, nàng dời ánh mắt rũ mi xuống, chậm rãi buông lỏng tay ra, im lặng một lát, bỗng nhiên đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ đứng đưa lưng về phía Dung Cảnh, giọng nói có ba phần lãnh trào, cùng ba phần bất mãn, không thèm đếm xỉa đến. Vậy thì sao? Cũng phải xem ta có nguyện ý hay không chứ? Hắn bỗng nhiên cười cười nói khẽ, vậy nếu ngươi bằng lòng thì sao? Sẽ gả vào hoàng thất. Làm sao có thể? Vân Thiển Nguyệt mắng một tiếng. Vậy nếu là hoàng thất có một người khiến cho ngươi làm ra quyết định bằng lòng thì như thế nào? Dung Cảnh lại hỏi. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy lời này có điểm không đúng, nàng xoay người nhìn về phía Dung Cảnh, nhướng mày, ngươi ám chỉ ai? Dung Cảnh bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, lần nữa nhắm mắt lại, không ai cả. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, không buông tha từng cái biểu cảm trên gương mặt của hắn, nhìn rất lâu, sắc mặt hắn lạnh nhạt trước sau như một, nàng biểu môi. Nam nhân ta muốn gả chính là Dung Phong, ngươi đừng nói cho ta biết, Dung Phong thật sự ra là nhi tử của lão hoàng đế là được. Dung Phong là hậu nhân của Vân Bá Hậu Phủ, Dung Cảnh nói. Thế chẳng phải ổn rồi sao? Mấy hoàng tử trong hoàng thất, kể cả Dạ Thiên Khuynh đều ra sao, chỉ có Dạ Thiên Dục còn có thể tạm chấp nhận chút ít. Nhưng mà ta không có cảm giác với hắn. Cái ý kiến này của ngươi ước chừng là không thành lập được rồi. Lại nói tiếp, hoàng thất chính là một đống lửa cực lớn. Ta còn không có ngu xuẩn, đến nỗi biết rõ là hố lửa mà còn nhảy vào. Vân Thiển Nguyệt quay đầu trở lại, tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi nhớ kỹ, lời ngươi nói lúc này là tốt rồi. Sắc mặt Dung Cảnh vẫn nhàn nhạt không chút màu sắc. Mí mắt Vân Thiển Nguyệt chớp chớp, cảm thấy nói chuyện cùng với người giả bí hiểm như hắn là loại công việc phí đầu óc nhất. Vừa định trào phúng hắn một câu, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn cùng với tiếng ngọc bội va chạm len keng. Dường như nàng đã ngửi thấy được một mùi hương son phấn. Mày nhăn nhăn, chán ghét mà đối với bên ngoài hô: Thải Liên, hôm nay Thiển Nguyệt Các đóng cửa, từ chối tiếp khách. Vô luận là ai, liền nói bản tiểu thư cần yên tĩnh dưỡng thương, ai cũng không tiếp. Vâng, Thải Liên bên ngoài lên tiếng, mang người dội dàng đi ra cửa. Không bao lâu, Vân Thiển Nguyệt quả nhiên thấy có bóng người xuất hiện tại cửa ra vào của Thiển Nguyệt Các. Hai người trước mắt chính là Tam Di Nương và Ngũ Di Nương của Vân Vương Gia. Đằng sau có một đám nữ nhân mặc lăng lơ tơ lụa xinh đẹp như hoa đi theo. Người người trong tay đều cầm các hộp gấm dùng để tặng lễ. Nàng thu hồi ánh mắt, quay người đi trở về trên giường, im, nửa nằm xuống. Cửa ra vào của Thiển Nguyệt Các sau một lúc, liếu liếu, những người kia lần lượt rời đi, rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Không bao lâu, bọn người Thải Liên trở về, mỗi người trong ngực đều ôm đầy đồ đạc, mấy người khó xử đi đến cửa. Thải Liên nhát gan nói: Tiểu thư, nhóm Di Nương bọn họ bảo là nghe nói tiểu thư bị thương nên đến thăm tiểu thư đấy. Tiểu thư cần nghỉ ngơi, các nàng không quấy rầy, nhưng những vật này nhất thiết bắt nô tỳ giữ lại. Nô tỳ không giữ lại, các nàng liền không đi, cho nên những vật này nô tỳ đều mang vào. Tiểu thư, người xem làm sao bây giờ, có muốn nô tỳ mang đem những vật này đều đưa trở về hay không? Mang đến liền mang đến, đồ vật đưa đến ở cửa đâu lại có lý nào không nhận. Vẻ mặt đưa đám như vậy làm cái gì? Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua cửa, bắt gặp trong lòng bọn người Thải Liên, Thính Tiết, Thính Vũ đều là hộp lớn hộp nhỏ. Nàng cười cười, khoát tay, đều thu lại. Hôm nay mặc dù đóng cửa từ chối tiếp khách nhưng đồ đạc đều thu. Vâng, Thải Liên sững sờ, lập tức mang theo mấy người vui mừng mà ôm đồ đạc đi xuống. Vân Thiển Nguyệt cũng nhắm mắt lại, cảm thấy không làm gì như vậy, thời gian dành để phơi nắng thật sự quá tốt. Không bao lâu lại có tiếng bước chân đi vào Thiển Nguyệt Các. Bọn người Thải Liên được Vân Thiển Nguyệt phân phó, dội dàng đi đón. Chỉ thấy Vân Mạnh dẫn người khiêng vào không ít đồ đạc từ từ đi vào. Thải Liên liền dội nói: Đại tổng quản làm cái gì vậy? Đây là tất cả lễ vật ngày hôm qua các phủ phái người đến đưa tặng Thiển Nguyệt tiểu thư, hy vọng Thiện Nguyệt tiểu thư sớm ngày khôi phục. Dân Mạnh cười ha hả nói, lão nô vừa mới tỉnh ngủ, đưa những vật này tới cho tiểu thư. Nhiều như vậy? Thải Liên kinh ngạc hỏi. Đây chỉ là một nửa, vẫn còn một nửa đây này, không đủ người, trong chốc lát ta lại mang người đưa một nửa còn lại tới cho tiểu thư. Đây là điều đồ vật cho tiểu thư, tự nhiên cần tiểu thư chỗ làm chủ sắp xếp, sẽ không cho vào đại khố phòng. Vân Mạnh nói. Cái kia, đại tổng quản, theo nô tỳ đến đây đi. Trước đó vài ngày, Linh Đài Tự, tiểu thư nhận lễ của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, tất cả phủ còn chưa dùng bao nhiêu, bây giờ đều chồng chất tại tiểu khố phòng. Lúc này lại nhiều như vậy, tiểu thư làm sao dùng hết? Thải Liên ngữ khí có chút sầu muộn. Không dùng được thì dùng chậm chậm, ai lại ghét bỏ nhiều lễ. Vân Mạnh vừa dẫn người đi theo Thải Liên đi đến tiểu khố phòng, vừa đi vừa nói ai tặng lễ, ai đưa lễ vật gì tốt. Vân Thiển Nguyệt nghe bước chân đi xa, bỗng nhiên chợt lóe ra ý nghĩ, hỏi Dung Cảnh. Này, có phải lúc ta cập kê còn có thu lễ? Dung Cảnh liếc nàng, thấy vẻ mặt nàng tham tiền, trong ánh mắt hiện lên tia mỉm cười, gật đầu, đúng vậy. À, vậy thì tốt, đến lúc đó đem đồ vật người khác tặng, có thể bán lấy tiền mặt của cải đều bán sạch, ta lại có một khoản thu nhập rồi. Vân Thiển Nguyệt vui mừng, bộc lộ trong lời nói, nghĩ đến cổ nhân nặng lễ nhất. Cái này rất có lợi cho nàng, không làm mà hưởng. Nếu là chịu thêm mấy lần tổn thương nữa, chẳng phải là thua đến mỏi tay sao? Người rất thiếu tiền. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, không rõ nữ nhân này sao lại thấy tiền so với khi nhìn thấy thân phụ nàng còn thân hơn. Không thiếu, nhưng tiền là đồ tốt, ai lại ngại thiếu tiền? Những vật kia mặc dù tốt, ví dụ như phỉ thúy, ngọc thạch, mã não, vân vân, nhưng chúng trong mắt ta đều thật sự không bằng bạc. Vân Thiển Nguyệt nói. Dung Cảnh lặng yên trong chốc lát, gật gật đầu, đồng ý mà nói. Ừ, ngươi nói không sai. Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ chốc lát, nghĩ đến lại để cho Thải Liên cùng Triệu Mama lén đi bán những vật kia, lấy tiền mặt khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện, lan truyền ra ngoài, đối với thanh danh nàng không tốt lắm. Nàng tuy không chú trọng thanh danh, nhưng khó tránh việc sẽ gặp phiền phức. Vì vậy, lại nói với Dung Cảnh. Như vậy đi, cái tiểu khố phòng của ta liền giao cho ngươi rồi. Ngươi phụ trách tìm người bán tất cả đồ vật có thể bán bên trong, tốt nhất là đổi thành ngân phiếu cho ta. Ta vì sao phải giúp ngươi? Dung Cảnh nhướng mày. Còn có thể vì sao? Tự nhiên là đền bù tổn thất ta, vì ngươi ngăn cản ám khí mà bị thương. Vân Thiển Nguyệt dựng thẳng lông mày hừ một tiếng. Dung Cảnh lại im lặng một lát, giọng điệu dường như hàm chứa một tia bất đắc dĩ cùng thở dài. Ta không rõ, ta khi nào trở thành ngân kho dự trữ của ngươi rồi. Ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy đối với ta như vậy mà nói là đại tài tiểu dụng sao? Ngẫm lại, hắn là kỳ tài đệ nhất thiên thánh, trong tay nắm giữ quyền hành của Vinh Dương Phủ. Vinh Dương Phủ được vinh danh là đệ nhất phú giáp thiên thánh, có thể nói là phú khả địch quốc. Nếu là người biết hắn đem đồ vật đi bán để đổi lấy ngân phiếu, có thể nghĩ hắn sẽ trở thành đề tài bàn tán cho bao nhiêu người, cũng sẽ có không biết bao nhiêu người sẽ gặp trở ngại trong cuộc sống. Nữ nhân này tự hồ còn coi việc sai sử hắn như là lẽ đương nhiên, một chút tự giác đều không có. Với ta mà nói, cái này là tác dụng lớn nhất của ngươi. Bạc là chí hướng, có tiền có thể xui khiến ma quỷ, không có tiền nửa bước cũng khó đi. Ngươi không có trải qua tự nhiên không biết chỗ tốt của bạc. Vàng bạc có thể dễ sử dụng hơn so với điêu lan ngọc thế trân trâu phỉ thúy mã não trong tử trúc yển của ngươi. Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng nói với Dung Cảnh. Dung Cảnh bỗng nhiên cười cười, lại không nói gì, xem như đồng ý với nàng. Vân Mạnh lần nữa quay trở lại Thiển Nguyệt Các, rút cuộc đem tất cả lễ vật mà các phủ tặng đều chuyển tới tiểu khố phòng của Vân Thiển Nguyệt. Thải Liên mang theo giấy tờ đến giao cho Vân Thiển Nguyệt, lúc này lại mặt mày nhăn nhíu nói: Tiểu thư, tiểu khố phòng của chúng ta đều đầy, rút cuộc không nhét được đồ vật rồi, làm sao bây giờ? Không có sao, tiểu khố phòng rất nhanh có thể trở lại nguyên trạng rồi, lại sẽ có đồ vật khác tiến vào à. Vân Thiển Nguyệt hiển nhiên rất vui mừng, đưa giấy tờ cho Dung Cảnh, thuận tiện nàng cũng đưa chìa khóa tiểu khố phòng cho hắn. Nàng không có người có thể dùng cho việc này, Dung Cảnh thì có. Nàng không biết làm sao để không một tiếng động đem những vật này mà biến thành ngân lượng. Dung Cảnh thì biết rõ. Dung Cảnh đưa tay tiếp nhận cái chìa khóa cùng giấy tờ ngay trước mặt Thải Liên, đối với bên ngoài hô một tiếng. Huyền ca. Huyền ca lên tiếng đáp lời. Giấy tờ cùng chìa khóa chuyển giao đến trong tay Huyền ca. Dung Cảnh phân phó hắn một câu, khóe miệng Huyền ca co quắp, sắc mặt quái dị nhìn Vân Thiện Nguyệt, cầm chìa khóa trong tay cùng giấy tờ lui xuống. Thải Liên nghe được rõ ràng tiểu thư muốn đem những vật này đổi thành bạc, nàng kinh ngạc mà há to miệng, nhưng nghĩ đến nó đối với tiểu thư nhất định có chỗ hữu dụng, nàng không thể nhiều lời khiến người khác chán ghét, cuối cùng cũng không có mở miệng, nhỏ giọng lui ra ngoài. Cái tiểu nha đầu này đã có tiến bộ rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn Thải Liên rời khỏi, thốt ra một câu. Chưa hẳn không phải là chuyện tốt, Dung Cảnh tiếp lời. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Từ nay về sau, thời gian ăn nhàn của nàng chính là càng ngày càng xa nàng rồi. Những vật nàng truy đuổi nhất định là một đường toàn bụi gai, cho nên người bên cạnh nàng nếu lại là vẫn không cẩn thận miệng lưỡi, sớm muộn cũng là tai họa. Tiểu thư, lão vương gia và vương gia từ trong cung trở về rồi, mời cảnh thế tử đi qua. Vân Mạnh đã đi mà quay lại. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, nghĩ đến cái lão già họng hẹm kia ngược lại biết điều, không có mời nàng, nếu mời nàng, nàng cũng sẽ không đi. Dung Cảnh liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt đứng dậy, chậm rãi ra khỏi phòng. Vân Mạnh thấy Dung Cảnh đi ra, thi lễ với hắn, hai người nhanh chóng rời khỏi Thiển Nguyệt Các. Vân Thiển Nguyệt dùng tay so so cái trán, nghĩ đến cái lão già hợm hẹn kia vừa mới từ hoàng cung trở về, liền tìm Dung Cảnh làm cái gì đấy. Nàng đang nghĩ ngợi, bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền đến, đi kèm với tiếng chiếc phiến lúc mở lúc đóng. Nàng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, thấy Nam Lăng Vệ chậm rì tiến vào tiểu diện của nàng. Thải Liên chuẩn bị lần nữa bước ra ngăn cản, vừa đi được hai bước, Vân Thiển Nguyệt mở miệng. Không cần ngăn cản, để cho hắn tiến vào. Hôm nay ta mới phát hiện, thì ra những tiểu nha đầu trong viện của Nguyệt Nhi đều là đẹp như thiên tiên. Nam Lăng Dễ liếc mắt, nhìn thấy được sắc mặt của Thải Liên không tốt, cười đến phong lưu tà tứ. Thải Liên sắc mặt lại càng không tốt, nhưng cũng không dám cãi lại, gục đầu xuống im lặng. Ngươi là tới xem ta hay là xem tiểu nha đầu trong diện của ta? Nếu là đến xem tiểu nha đầu trong diện của ta, như vậy ta đưa các nàng cho ngươi, được không? Cho ngươi xem đủ. Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Dệ, dưới ánh nắng hắn đi từng bước một tới. Phong lưu tuấn mỹ, không hề có bộ dáng của công tử phóng đãng. Nàng bỗng nhiên cười cười, ý vị mà sâu thẳm. Nghĩ đến, lão tổ tông có một câu nói rất đúng, chính là xem người không thể nhìn mặt ngoài, nhiều người đều trong ngoài không đồng nhất. Không phải nàng chính là một cái ví dụ trước mắt sao? Nếu như Nam Lăng Dệ đúng như biểu hiện bề ngoài của hắn, thì Nam Lương Vương có nhiều nhi tử như vậy, cái vị trí thái tử này đã sớm thay người rồi. Tiểu thư, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thải Liên tái đi, kinh hãi lên tiếng. Bản thái tử tuy yêu thích mỹ nhân, nhưng là phải lưỡng tình tương duyệt. Ngươi xem, tiểu nha đầu của ngươi gặp ta như thấy quỷ, bộ dạng này vốn đẹp ba phần, nhưng lại thoáng cái liền mất hết, quá chán, ngươi cứ giữ đi. Nam Lăng Dệ đang nói chuyện, công khai tiến từng bước, ánh mắt rơi vào cánh tay được băng bó của Vân Thiển Nguyệt, nhướng mi cười tà mị. Cảm giác mỹ nhân cứu anh hùng như thế nào? Cũng không tệ lắm, có muốn ngày khác ngươi trúng ám toán, ta liền đứng ra ngăn cản cho ngươi một nhát hay không? Vân Thiển Nguyệt liếc xéo hắn. Quên đi, bản thái tử không tiêu thụ nổi cái ơn mỹ nhân cỡ này, vẫn là để lại cho một mình cảnh thái tử dùng đi. Bản thái tử còn muốn sống thêm vài năm. Nam Lăng dậy, đi đến đặt mông ngồi bên người Vân Thiển Nguyệt, thân thể nhanh sáp lại gần nàng, hạ giọng hỏi. Hôm qua cảnh thái tử ở lại chỗ ngươi rồi hả? Xưng phong nhất độ uyên ương hí thủy, long phượng trình tường, nguyệt tàng tinh ẩn. Ngươi vì cái gì không dứt khoát hỏi ta cùng hắn chăng đã xảy ra quan hệ? Vân Thiển Nguyệt đột nhiên chặn đứng lời nói của Nam Lăng Duệ. Nam Lăng Duệ phốc một tiếng, thân thể vừa mới ngồi xuống liền mất thân bằng, suýt nữa té trên mặt đất. Hắn đưa tay bám vào tay vịn của Nhiễm Tháp, ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng mặt không đỏ, tim không đập, giống như những lời từ trong miệng nàng nói đơn giản như việc ăn cơm uống nước bình thường. Khóe miệng hắn co giật, sắc mặt quái dị nhìn nàng rất lâu, thấy nàng ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một chút, hắn so so trán cảm thán. Lần này bản thái tử hao tốn công sức đến kinh thành Thiên Thánh, xem như là đến đúng nơi rồi. Lời đồn kinh thành Thiên Thánh người ta xuất hiện tài ba, tầng tầng lớp lớp, thật không lừa ta. Nhất là nhìn thấy phong độ tư thái của Thiển Nguyệt tiểu thư, bản thái tử chuyến đi này không tệ. Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt không nói lời nào. Này, ngươi là nữ nhân sao? Lúc trước có thể đầu thai nhầm chỗ rồi không? Nam Lăng Dệ dịch người sát vào Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Ngươi muốn nghiệm chứng một chút không? Vân Thiển Nguyệt giống như cười mà không cười nhìn Nam Lăng Duệ. Ta cũng đang muốn biết rõ ngươi có phải là nam nhân hay không. Nếu không, hai chúng ta giúp nhau nghiệm chứng một phen. Nam Lăng Duệ giật mình, lập tức lắc đầu, chống lại vẻ mặt giống như cười mà không phải cười của Vân Thiển Nguyệt, vội vàng nói. Nam Lăng Duệ giật mình, lập tức lắc đầu, dội vàng nói, bản thái tử tự nhiên là nam tử, nếu không, trăm mỹ nhân trong phủ thái tử Nam Lương của ta chẳng phải khóc đến chết sao? Nguyệt Nhi, tự nhiên là nữ tử, làm sao có thể tính sai đây? Nếu không, người nào đó nên khóc rồi. Người nào đó? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nhìn Nam Lăng Duệ. Nam Lăng Duệ, con mắt chớp chớp lại chớp chớp, không đáp lại Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên tiến sát vào nàng hạ giọng nói. Ngươi có muốn biết hôm nay trong hoàng cung Thiên Thánh, lão hoàng đế cùng gia gia của ngươi và văn võ đại thần thảo luận gì không? Vân Thiển Nguyệt tâm tư khẽ động, trên mặt lại không có vẻ gì, cũng không nói gì. Nam Lương có thể đứng sừng sững đến hôm nay, từ một nước phụ thuộc nho nhỏ vào Thiên Thánh đến nay biến thành quốc gia đứng thứ hai, tuy xưng thần nhưng lại không tiến cống, tự nhiên không thể nào làm từ đậu hũ. Sắp xếp mật thám ở Thiên Thánh có thể tùy thời nhận tin tức cũng không có gì lạ. Nam Lăng Duệ chờ đợi để cho Vân Thiển Nguyệt mở miệng cầu hắn, đợi nửa ngày cũng không thấy nàng mở miệng hỏi thăm gì. Hắn nghiêng đầu quan sát nàng, thấy nàng ra vẻ ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói thì thôi. Hắn giật giật khóe miệng, bỗng nhiên vui lên. Ngươi cái tiểu nha đầu này, ai nói ngươi ngu muội? Thật ra là tâm cơ rất sâu. Điều này ngươi cũng biết rồi. Thì ra thái tử Nam Lương thật ra không phong lưu à? Vân Thiển Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Nam Lăng Duệ che miệng ho nhẹ một tiếng, chiếc phiến xoẹt một tiếng thoáng cái mở ra, tranh mỹ nữ trên đó lập tức hiện ra trước mặt Vân Thiển Nguyệt. Hắn ngẩng đầu nhìn qua đỉnh miết chiếc phiến một lát, thấp giọng nói, ta là tới nói cho ngươi biết, ám sát ngươi và Dung Cảnh không phải do ta sau lưng động tay động chân. Mười ngón tay của Vân Thiển Nguyệt đặt ở trên môi, nhìn Nam Lăng Duệ dường như đang suy tư lời hắn nói là thiệt hay giả. Nàng đã từng nghĩ tới có thể là Nam Lăng Duệ sau lưng động tay động chân, bởi vì Nam Lương gần với Nam Cương, hai phe có quan hệ thân thiết, nếu không Nam Lương cũng sẽ không cho phép dùng đất Nam Cương nhỏ bé ngủ yên cạnh giường hắn nhiều năm như vậy. Mà theo như lời của Dung Cảnh thì Nam Lăng Duệ quen biết Diệp Thiến từ nhỏ, nếu Nam Lăng Duệ biết ly hồn thuật hoặc là cấu kết với Nam Cương hãm hại nàng và Dung Cảnh nhằm mục đích làm loạn Thiên Thánh cũng không phải là không có khả năng. Nhưng trực giác của nàng mách bảo rằng không thể nào là hắn. Tuy Nam Lăng Duệ có lý do ra tay với nàng và Dung Cảnh, khiến cho Thiên Thánh rối loạn thành một đòn, như vậy Nam Lương có khả năng thừa cơ chiếm chỗ tốt, nhưng người được ích lợi nhất lại thật ra là lão hoàng đế. Vinh Vương Phủ không có Dung Cảnh thì các bàn chi tranh chấp đoạt quyền thì nơi này sẽ loạn. Mà nếu như nàng chết rồi Gia Gia và phụ dương của nàng nhất định sẽ bị giáng một đòn rất nặng mà mất tinh thần. Lão hoàng đế vừa vặn nhân cơ hội này thu lại quyền hành trong tay của Vinh Vương Phủ và Vân Vương Phủ. Mặt khác, Lãnh Thiệu Trác là nhi tử độc nhất của Hiếu Thân Dương Phủ, cũng chỉ là kẻ vô dụng, không chịu nổi một kích. Hiếu Thân Dương căn bản là không cần hoàng đế động thủ, mà Đức Thân Vương Phủ cùng hoàng thất cùng đồng tông nhất mạch, là hậu vệ hoàng thất chân chính. Cho nên chỉ cần thu thập được Vân Dương Phủ cùng Vinh Vương Phủ, như vậy hoàng đế mới thực hiện được trung ương tập quyền, liền rất nhanh đi đến thành công. Nam Lăng Dệ sẽ không ngu như vậy, lại đi trợ giúp lão hoàng đế mà chính mình không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, không cẩn thận còn dẫn đến hoàng đế vì vậy mà quyền hành lớn mạnh, quay đầu lại đi đối phó với Nam Lương. Cho nên hôm nay sở dĩ để cho hắn tiến vào, nàng chính là muốn chứng thực xem Nam Lăng Dệ có thể đi thẳng vào vấn đề hay không. Quả nhiên Nam Lăng Dệ là người thông minh, cũng không trầm mê nữ sắc giống như lời đồn. Như thế nào, ngươi không tin? Nam Lăng Dệ đợi rất lâu không có được câu trả lời của Vân Thiển Nguyệt, liền hỏi: ngươi có lý do gì đủ để cho ta tin tưởng? Vân Thiển Nguyệt thắc mắc nhìn Nam Lăng Dệ. Lý do thì ta không thể cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi một vật tương tự. Nam Lăng Dệ đưa tay vào trong ngực, lấy ra một khối đồ vật nhét vào trong tay Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, chỉ nhìn thấy đó là một sợi tơ, nhưng sợi tơ này cực kỳ đặc biệt. Chỉ thấy sợi tơ đó dùng vài loại màu sắc sặc sỡ nhậm thành. Sợi tơ trong tay nàng run rẩy, nhướng mi nhìn Nam Lăng Dệ chờ hắn giải thích. Cái này được phát hiện trong một góc trên mái hiên, đã phóng ra ám khí hướng về phía ngươi, Nam Lăng Dệ giải thích. Vân Thiển Nguyệt sững sờ nheo mắt lại. Ngươi nói người sau lưng phóng ám khí kia là nữ tử, chỉ dựa vào một sợi tơ này? Chỉ dựa vào một sợi tơ này? Nam Lăng Dệ đắc ý nhướng mày nói với Vân Thiển Nguyệt. Ngươi liếc nhìn chân của ngươi xem, lại liếc nhìn y phục của ngươi, phát hiện cái gì không? Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn chân của nàng ngẩn ra. Trên mặt giày thiêu của nàng đúng là dùng sợi tơ này thiêu hoa văn một đường viền hoa, nàng trước kia chưa từng chú ý. Mà vạt áo, quần áo của nàng cũng dùng loại tơ này thiêu nên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nam Lăng Dệ. Cái này có thể nói rõ cái gì? Loại tơ này chính là dùng bí phương của Tiên Y Phường nhậm thành, chỉ có Tiên Y Phường làm ra, hơn nữa cũng không bán ra ngoài loại tơ này, chỉ dùng làm quần áo cùng giày định chế đặt trước, giá tiền cực cao, dân chúng bình thường không thể sử dụng nổi. Có thể mặc chúng không ngoài những người trong cung thì cũng là những người trong phủ đệ lớn. Hơn nữa, một điểm quan trọng đó là sản phẩm chuyên dành cho nữ tử. Giày này của ngươi chính là theo cỡ chân của ngươi đặt mà làm ở Tiên Y Phường. Y phục của ngươi cũng thế. Ngươi cho rằng nam nhân sẽ đi giày và mặc quần áo của nữ nhân? Nam Lăng Dệ nói. Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại. Vật này bị mắc lại ở trên góc trên mái hiên, hiển nhiên là do người nọ sau khi phóng ám khí dội vàng bỏ đi bị vướng lại đấy. Bản thái tử nhận được tin tức liền lệnh người của ta đi thăm dò hiện trường, phát hiện cái này lập tức mang trở về. Dạ Khinh Nhiễm, tên ngu ngốc kia, điều tra toàn thành một đêm cũng không thu hoạch được gì. Không biết nữ nhân Diệp Thiến kia thấy hắn tốt chỗ nào, loại chứng cứ này cũng không phát hiện. Nam Lăng Dệ đối với Dạ Khinh Nhiễm xì mũi coi thường. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, cúi đầu lần nữa nhìn kỹ sợi tơ trong tay. Sợi tơ không dài, ước chừng mấy tấc, nếu không nhìn kỹ tự nhiên khó mà có thể phát hiện. Dạ Khinh Nhiễm vừa rồi nói có phát hiện một đầu mối, nhưng không thể tính là đầu mối, không biết có phải là cái này hay không, hay là còn có những thứ khác. Nàng ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Nam Lăng Dệ. Nếu ta cũng đi loại giày và mặc quần áo này, đây chẳng phải nói loại đồ vật này chỉ cần có tiền là có thể mua? Trong kinh nhiều nữ tử khuê các như vậy, có lẽ là có nữ tử ham chơi chạy đến mái hiên kia bị vướng lại, không phải là không có khả năng. Hoặc là nói căn bản chính ngươi đưa ra một sợi tơ như vậy đến lừa gạt ta nhằm làm loạn cũng không chừng. Ta dựa vào cái gì sẽ tin tưởng lời của ngươi? Chỗ mái hiên kia phóng ám khí, ngươi có biết là phủ đệ của ai không? đó là phủ đệ của Khâm Thiên Giám Tống Đại Nhân. Địa vị của Khâm Thiên Giám như thế nào, ta không nói chắc ngươi cũng rõ. Có cái nữ tử tầm thường nào dám đến mái hiên phủ đệ của quan Khâm Thiên Giám chơi đùa? Không muốn sống chăng? Khâm Thiên Giám Tống Đại Nhân há miệng không vạch tội chết cho nàng mới là lạ. Nam Lăng Vệ đuôi lông mày nhướng cong, lại bắt gặp Vân Thiển Nguyệt trương ra một khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo trầm tư cùng chấn định không phù hợp với tuổi của nàng. Hắn mỉm cười phong lưu vô cùng mà nói: mặt khác, hôm nay ta chỉ là đến nói cho ngươi biết, không phải là ta làm, ngươi có tin hay không đều không có sao. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, Thiên Thánh cùng Nam Lương cuối cùng cũng sẽ có một ngày trở thành địch nhân. Bản Thái Tử mới không làm ra việc để cho Hoàng Đế Thiên Thánh vừa lòng đẹp ý đâu. Nàng ngẩng đầu lại nhìn Nam Lăng Vệ bỗng nhiên cười cười: vậy thì tạm thời tin tưởng ngươi đi, ngươi có thể đi rồi. Bản Thái Tử muốn ở lại ăn cơm. Hôm qua ta thay ngươi nhiệt tình chiêu đãi khách nhân tới thăm ngươi suốt một ngày, mãi cho đến đêm khuya mới nghỉ ngơi. Hơn nữa hôm nay lại cho ngươi chứng cứ xác thực quan trọng như vậy, ngươi vừa mới qua xong lại lập tức đoạn cầu đuổi ta đi, có phải là quá không hợp với đạo lý làm người không? Nam Lăng Vệ ngồi bất động không đi, cảm thấy Vân Thiển Nguyệt cười như vậy rất đẹp. Tố tố cô nương của Yên Liễu Lâu, ngươi đã ưa thích như vậy, ngươi nói nếu ta giúp nàng đi chuộc thân tặng cho ngươi thì như thế nào đây? Vân Thiển Nguyệt quay đầu cười hỏi. Tay của Nam Lăng Vệ đang phe phẩy chiếc phiến cứng đờ, sắc mặt cũng cứng đờ. Trong giây lát, hắn đột nhiên sát lại gần tới bên tai của Vân Thiển Nguyệt, hạ giọng nói: quả nhiên là gần mực thì đen, bản lĩnh sự uy hiếp người bực này của ngươi học cảnh thế tử rất là khá mà. Ngươi nói nếu là ta xin chỉ của hoàng đế để cho hoàng đế gả ngươi cho ta đi Nam Lương làm thái tử phi, ngươi nói hoàng đế có thể đồng ý hay không? Đi Nam Lương làm thái tử phi? Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn không đáp lời, ánh mắt quét thấy dung cảnh tiến vào trong diện, nghĩ đến cái người này trở về thật là nhanh. Nam Lăng Vệ thấy dung cảnh tiến vào cũng không có lui ra, mà giữ vững tư thế gần gũi với Vân Thiển Nguyệt. Bước chân dung cảnh vẫn nhẹ nhàng chậm chạp, u nhã, không nhanh không chậm trước sau như một. Không bao lâu liền đi đến cửa phòng, xuyên thấu qua màn che, nhìn thấy tư thế gần gũi của hai người. Bước chân hơi thoáng dừng một chốc, ánh mắt rơi vào trên mặt của Nam Lăng Vệ, cười nhạt một tiếng: Vệ Thái Tử, còn lòng dạ thanh thản ở chỗ này chiêu đùa, chẳng lẽ ngươi không biết đệ nhất mỹ nhân Nam Cương cũng chính là thanh mai trúc mã của ngươi, Diệp Thiến, đã tiến vào kinh thành sao? Đệ nhất mỹ nhân Nam Cương Diệp Thiến vào thành? Vân Thiển Nguyệt lập tức nhìn dung cảnh. Thân thể của Nam Lăng Vệ cứng đờ, mạnh mẽ quay đầu lại, hoài nghi nhìn dung cảnh. Ngươi nói nàng tiến vào kinh thành rồi, không phải Hoàng đế Thiên Thánh vừa mới phát lệnh cho Nam Cương Vương, sao nàng lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ bản thế tử phải lừa gạt Vệ Thái Tử sao? Diệp Thiến đích thật là đã tiến vào kinh thành, hôm nay cách bên ngoài kinh thành 30 dặm. Có lẽ nàng vốn là trên đường đến kinh thành, không nghĩ tới chính là gặp việc này. Vệ Thái Tử đã là thanh mai trúc mã với Diệp Thiến, có thể đến hỏi nàng vì sao nhanh như vậy đã tới, chẳng phải càng có thể giải thích nguy hoặc cho ngươi. Dung cảnh đẩy màn che đi tới, thấy Nam Lăng Vệ ngồi bất động, hắn nhướng đuôi lông mày, thản nhiên nói: Dạ Khinh Nhiễm vừa mới nhận thánh chỉ của hoàng thượng, đã ra khỏi kinh thành nghênh đón rồi, nếu ngươi còn không đi... Dung cảnh lời còn chưa dứt, Nam Lăng Vệ lập tức buông Vân Thiển Nguyệt ra, bức rèm che đung đưa một lát, bóng dáng hắn biến mất. Vân Thiển Nguyệt nghĩ, tốc độ này thật sự là có thể so với một mũi tên rời cung rồi. Thì ra, người mà Nam Lăng Vệ thật sự thích chính là Diệp Thiến. Nhưng mà, nam nhân này cũng quá không hiểu được, thích là như thế nào? Đã thích, như thế nào lại biến phủ thái tử Nam Lương của chính mình thành mỹ nhân cư? Như thế nào lại để cho Diệp Thiến di tình biệt liếng sang Dạ Khinh Nhiễm? Nàng có phần nào cảm thấy hứng thú mà chờ mong nhìn thấy Diệp Thiến? Rốt cuộc là dạng nữ nhân gì nghĩ đến việc này? Nàng đã đến rồi, đón chừng là sẽ có trò hay để nhìn. Khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Diệp Thiến đến rồi, dường như ngươi thật vui vẻ. Dung cảnh đứng ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nhìn khóe miệng giãn ra mà nhướng mày. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, cho Dung Cảnh một nụ cười sâu sắc, gật gật đầu. Ừ, thật vui vẻ, hai nam nhân tranh giành một nữ nhân, tiết mục như vậy rất đáng xem đấy, chẳng lẽ ngươi không muốn xem? Dung Cảnh bị dáng tươi cười không chút nào giả tạo của Vân Thiển Nguyệt làm cho tâm tư của hắn rung lên một cái, trước mắt như ráng chiều tản ra, trải rộng khắp chân trời. Hắn nghe rõ trái tim của mình đập thình thịch, giây lát hắn che giấu si mê trong đáy mắt, nhẹ nhàng cười cười, gật đầu ấm giọng nói. Ừ, thật là đáng xem, Dạ Khinh Diễm, Nam Lăng Vệ, Diệp Thiến, chúng ta cùng xem cuộc vui.